Chương 1429, Thẩm phán Chi Mâu. Tại Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt, tay hắn đột nhiên hướng về phía dưới đột nhiên bắt tới. Tại cái này chấp pháp đường bên trong, vừa mới bị lôi kéo đi ra chi nở tòa linh tuyển, bị Sở Phong Miên lại lần nữa kéo trong tay, cái này chi nở tòa linh tuyển biến thành 9 đạo hào quang, bị Sở Phong Miên chăm chú nắm ở trong tay. Theo Sở Phong Miên dùng sức kéo một phát, toàn bộ chấp pháp đường chỗ sân phòng đều là bắt đầu đất rung núi chuyển bắt đầu. Không tốt, người này muốn đem linh tuyển trực tiếp lôi kéo đi ra một chút. Chấp pháp đường cường giả đã là nhìn ra Sở Phong Miên cử động, sắc mặt kinh hãi vô cùng cao giọng hổ mạ bắt đầu. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia chấp pháp đường đường chủ sắc mặt, càng là âm trầm tới cực điểm, bạo phát ra một cỗ kinh thiên linh lực, một bước tiến lên nhắm ngay đột nhiên ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này chi nở tòa linh tuyển, là chấp pháp đường lập tông gốc dễ, Sở Phong Miên giết một cái ngạo nam, kỳ thật đối chấp pháp đường tới nói hoàn toàn không đủ để thương cân động cốt. Chấp pháp đường nội tình, một tên thất kiếp chân đế vẫn lạc, tính không được cái gì. Nhưng là nếu là hôm nay để Sở Phong Miên đem cái này chi nở tòa linh tuyển đê u cho rút ra, cái kia chấp pháp đường mới thật sự là tao ngộ tai họa ngập đầu. Chấp pháp đường đường chủ bạo nộ rồi, thân là một vị bát kiếp cổ đế, hắn nổi giận, đủ để cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thánh long bí cảnh bên trong, đều đủ để cảm nhận được cái này chấp pháp đường đường chủ phẫn nộ. Nộ hỏa phần thiên ầm ầm, vô tận tức giận, ngưng tụ trên bầu trời, biến thành một cái biển máu, bao phủ tại Sở Phong Miên cùng thanh mộng chung quanh. Cái này chấp pháp đường đường chủ, đã là động sát tâm, hôm nay muốn đem Sở Phong Miên cùng thanh mộng, triệt để hoành sát nơi này. Cực nóng sóng lửa, dù cho là một vị cổ đế, lâm vào trong đó, đều khó mà đào thoát. Thì hệ u nhỏ hỏa diễm cũng muốn làm sao liệu ta Sở Phong Miên hãm sâu tại trong biển lửa, sắc mặt hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, thậm chí là tại khỏe miệng bên trong, càng là lộ ra mấy điểm khinh thường. Hỏa diễm có đúng không vậy liền nhìn xem ai hỏa diễm càng mạnh a. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía lấy đầy trời biển lửa thời khắc, đột nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn vô sắc hỏa diễm, bốc cháy lên. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này một đoàn vô sắc hỏa diễm, từ Sở Phong Miên lòng bàn tay bay ra ngoài, một đoàn nho nhỏ vô sắc hỏa diễm, trên không trung gặp được đầy trời biển lửa, trong nháy mắt nhóm lửa. Ầm ầm trong một chớp mắt, cái này vô sắc hỏa diễm, chính là biến thành không thua gì cái kia chấp pháp đường đường chủ đánh ra biển lửa, hai cỗ hỏa diễm liền trên không trung, lăng không va chạm. Hai cỗ hỏa diễm cực nóng khí lãng, để vô số cổ đế đều là lui ra phía sau liền liền, dù cho là một vị cổ đế, cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Chính phiến thiên không, đê u bị thiêu đốt đỏ bừng. Tại cái này giao phong trong nháy mắt, Sở Phong Miên đánh ra vô sắc hỏa diễm, chính là chiếm hết ưu thế, khắp thiên hỏa diễm, đều là bị thôn phệ hầu như không còn, càng là hướng về chấp pháp đường đường chủ tới gần mà đi. Thấy cảnh này, chấp pháp đường đường chủ, vô số thái thượng trưởng lão, thậm chí là một chút vây xem thánh long bí cảnh cường giả, đều hoàn toàn biến sắc, chấn động theo. Lửa giận, đã là trong thiên hạ vô cùng bá đạo hỏa diễm, cái này chấp pháp đường đường chủ lửa giận, càng là đủ để gây nên thiên địa cộng minh, hôm nay thế mà bị Sở Phong Miên dạng này một đoàn vô sắc hỏa diễm, tùy tiện thôn phệ. Thuần dương thiên hỏa đây là thượng cửu thiên cửu trọng thiên hỏa bên trong đáng sợ nhất. Thuần dương thiên hỏa một tôn chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, lập tức hét to bắt đầu. Thuần dương thiên hỏa nghe được cái tên này, rất nhiều chấp pháp đường cường giả đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rất nhiều người mặc dù chưa từng nhìn thấy thuần dương thiên hỏa, thế nhưng là cái này cửu trọng thiên hỏa, bo nở ho nhưng là mọi người đều biết. Mà tại cái này cửu trọng thiên hỏa bên trong, đáng sợ nhất, chính là vô sắc thuần dương thiên hỏa, thuần dương chi viêm, đủ để đốt hết tất cả. Tiểu xuất sinh này, tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ ngộ? Chấp pháp đường đường chủ nhìn thấy cái này thuần dương thiên hỏa, trong lòng đều vô cùng bắt đầu ghen tị, khống chế thuần dương thiên hỏa năng lực. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý đi tu luyện khống hỏa chi đạo, tương lai tuyệt đối là cổ đế bên trong một vị cường giả. Càng là nghĩ tới đây, chấp pháp đường đường chủ ánh mắt bên trong liền là sát ý càng thêm nồng đậm, giết Sở Phong Miên, đây hết thể kỳ ngộ đều thuộc về hắn. Thuần dương thiên hỏa lại như thế nào người kỳ ngộ tại nhiều, vậy bất quá là một cái nho nhỏ chuẩn đế thôi. Nhìn lên trước mặt thuần dương thiên hỏa, chấp pháp đường đường chủ đột nhiên giận quát một tiếng, ở trên người hắn, từng đạo kim quang bay ra. Thiên địa pháp tắc trọn vẹn 1.500 đường thiên địa pháp tắc, cái này từng đạo thiên địa pháp tắc bay ra, đi thẳng tới cái này thuần dương thiên hỏa hóa thành biển lửa trước mặt, đột nhiên ngưng tụ, hợp thành một đạo lồng giam. Cái này thuần dương thiên hỏa biến thành biển lửa, xa vào đến cái này lồng giam bên trong, bị gắt gao vây ở bên trong. Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng ta thống ngự chấp pháp đường mấy ngàn năm, là chỉ là hư danh ngươi một tên tiểu bối, hôm nay cũng tới dám cùng ta là địch. Chấp pháp đường đường chủ nhìn xem thuần dương thiên hỏa bị khống trụ, khoe miệng lộ ra mấy phút giây hung ác nụ cười nói. Hôm nay ngươi phạm thượng, phản bội đồng môn, tội không thể xá, ta cái này vì tông môn, trừ bỏ ngươi cái này mầm thai vạ thẩm phán chi mâu. Chấp pháp đường đường chủ đột nhiên, một miệng lớn tinh huyết từ trong miệng hắn phun tới. Cái này một đoàn tinh huyết, ngay tại chấp pháp đường đường chủ trước mặt, biến thành một đạo máu tươi trường mâu. Tại cái này máu tươi trường mâu phía trên, còn có một cái to lớn vô cùng pháp chữ. Sư đệ cẩn thận thanh mộng nhìn thấy cái này thẩm phán chi mâu một khắc, sắc mặt đại biến đường. Đây là chấp pháp đường mạnh nhất bí thuật một chiêu thẩm phán, đủ để hủy diệt hết thảy. Đã từng mấy vị bắt kiếp chân đế, đều là chết tại cái này thẩm phán chi mâu phía dưới. Nhìn một cái, tại cái này thẩm phán chi mâu chung quanh, còn có vô số nhân ảnh, cái này mỗi một danh nhân ảnh khi còn sống, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, lại là chết tại cái này thẩm phán chi mâu phía dưới. Dù cho là bị thẩm phán chi mâu chỗ oanh sát, những người này vậy vĩnh viễn không chiếm được căn bình, muốn tại thẩm phán chi mâu bên trong, nhận hết vô số thống khổ tra tấn. Hôm nay ta liền muốn để cái này thẩm phán chi mâu hạ tội nhân, lại thêm một người chấp pháp đường đường chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh cười nói liên tục. Diệt oanh ngay trước thẩm phán chi mâu giáng lâm một khắc, rất nhiều vây xem võ giả đều là run lẩy bẩy bắt đầu, dù cho là cái này thẩm phán chi mâu mục tiêu cũng không phải là Bonner Ho, thế nhưng là cảm nhận được ở trong đó lực lượng, rất nhiều người đê u quỳ trên mặt đất xin khoan đủ ngờ mà bắt đầu. Mà giờ khắc này, tại cái này thẩm phán chi mâu hạ Sở Phong Miên, đơn giản liền là một tôn tội ác tẩy trời tội nhân, đang đợi đối đại thẩm phán. Thẩm phán chi mâu chỉ bằng ngươi cũng muốn thẩm phán ta thiên địa đều không có tư cách này, ngươi tính là thứ gì? Đối mặt thẩm phán chi mâu hàng lâm xuống, Sở Phong Miên cười to một tiếng, khinh thường mở miệng nói. Kiếm ra siêu tại Sở Phong Miên phía sau, thiên nhai hộp kiếm đột nhiên mở ra. Vô số kiếm khí tại cái này thiên nhai hộp kiếm bên trong lập tức bay ra. Từng đạo kiếm khí, nhanh đến kinh người, mấy trăm đạo kiếm khí, trên không trung ngưng tụ ra trở thành một đạo ngàn trượng mũi kiếm, trực tiếp hướng về thẩm phán chi mâu chẳng tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.